liền muốn ngươi đừng chết. Chúng ta khẳng định thắng. Thì ra là vậy. Hạ Tân nhất thời đã hiểu. Rất đơn giản suy nghĩ. Làm sao có thể người bảo lãnh liền làm sao đảm bảo. Cùng với nói là não bộ quyết định. Chẳng nói ở não bộ quyết đoán trước. Tay hắn đã chính mình di chuyển rồi. Chơi game càng lâu thì càng không muốn chết. Theo kỹ xảo đề cao. Phần lớn người đều càng sẽ yêu quý chính mình. Lưu lấy mình chính là giữ lại hy vọng. Càng là cao thủ, càng có một khỏa tham sanh tâm. Bất quá Trương Phong bọn họ không có. Bọn họ phải thắng ý tưởng vô cùng đơn thuần. Bọn họ là bằng cảm giác. Cảm thấy bảo trụ Lux có thể thắng. Này mọi người liền đồng tâm hiệp lực. Không tiếc bất cứ giá nào đảm bảo nàng chính là. Chính mình chết thì chết. Chỉ cần chúng ta đoàn thắng là tốt rồi. Trương Phong cười ha ha nói. Ân ân, không sai, không sai. Lão Lục, ta xem ngươi xương cốt kinh ngạc. Thiên phú dị bẩm, là trăm năm khó gặp lon kỳ tài. Về sau liền theo ta học clone A. Để cho chúng ta cùng đi cứu vớt cái này bị Hàn Quốc thống trị lon thế giới thế nào. Về sau vô địch thế giới liền nhìn chúng ta. Ta Master Yi nhất định sẽ xưng bá thế giới. Đến lúc đó, mọi người nhớ lại này bị Master Yi thống trị thời đại đen tối. Hạ Tân cười nói. Ngoặc kép chấm chấm, tuy là ta cũng muốn, bất quá ta nhắc nhở ngươi một cái, Master Yi chính thức thi đấu là không có ích gì, cho nên tuyển thủ nhà nghề cũng không cần. À, là thế này phải không? Ta cảm thấy được Master Yi là lợi hại nhất anh hùng a. Một mình đấu ai đánh qua hắn? Ngoặc kép chấm chấm, Hạ Tân hơi chút suy nghĩ một chút, trước không nói đoàn. Một mình đấu đánh thắng được Master Yi có chừng. Man Vương, Vũ Khí, Riven, Chando, Vên đợi chút đi. Trình độ muốn gần nói. Master Yi đánh những thứ này anh hùng không có năm thành phần thắng. Làm sao nhiều như vậy? Master Yi không phải vô địch thiên hạ sao? Trương Phong hoàn toàn là một bộ trời cũng sắp sụp xuống biểu tình. Ngửa mặt lên trời trường khiếu. Làm sao có thể... Master Yi cư nhiên không phải mạnh nhất sao? Trần Đông khinh thường nói. Ta sớm thuyết kiếm thánh không được. Không có khống chế không nói. Lại không phải ganh. Đi tới một giây sẽ chết. Đang khi nói chuyện, bên cạnh phòng ngủ Lưu Phi đã qua tới. Vẻ mặt tang khí đạo. Ta thừa nhận các ngươi thắng. Về sau tiền quản đệ nhất lon phòng ngủ danh ngạch thuộc về các ngươi rồi. Trương Phong lập tức đầy máu tại chỗ sống lại. Ha ha, người biết là tốt rồi. Bây giờ biết sự lợi hại của chúng ta đi. Hạ Tân yên lặng che ngạch. Cảm giác có chút cảm thấy thẹn. Thảo nào Bạch Vũ không chịu đánh. Thật là đồ ăn gà lẫn nhau mổ. Thua cảm thấy thẹn. Thắng càng xấu hổ. Lưu Phi đưa qua một trang giấy. Tăng khí đạo. Muộn muốn ăn cơm cái gì viết lên a? Cho các người đóng gói đi lên. Ngày mai còn có nhiều vị hiên một trận. Về sau tiền quản liền dựa vào các ngươi rồi. Nói xong cũng đi ra ngoài. Đáng tiếc không thấy được cái kia nói chức nghiệp đường trên hắn đều có thể treo lên đánh Lý Đa Vân. Không biết hắn cái này sẽ chạy đi đâu rồi. Lão Lục, ngươi cơm tối ăn cái gì? Ta cũng có thể sao? Thủ trưởng tận kỹ năng. Hắn nói xong mời chúng ta phòng ngủ. Ta đây tùy tiện a. Mấy người tùy tiện viết trên muốn ăn phần món ăn đem cơm cho. Trương Phong liền đề nghị đi tìm Lão Tam rồi. Không chỉ có muốn nhìn Lão Tam điện tử cạnh kỹ club thành viên trung tâm xét duyệt. Hơn nữa bọn họ cũng muốn tham gia chính thức xã viên xét duyệt đâu. Đây là bọn hắn lần thứ ba tham gia rồi. Mấy người mới đi đến nửa đường. Hạ Tân hết ý nhận được Lãnh Tuyết Đồng điện thoại của. Lời ít mà ý nhiều. Ta lạc đường rồi. Nghe ngữ khí cư nhiên làm người ta cảm giác dường như lúc nào cũng có thể sẽ khóc lên bộ dạng. Nhưng vẫn như cũ mang theo vài phần tiểu nữ sinh vậy cường thế. Hạ Tân lập tức hiểu. Tốt, ta đi đón ngươi đem. Này ngươi bây giờ đang ở cái nào? Ta biết ở đâu còn gọi lạc đường sao? Ngu ngốc, Lãnh Tuyết Đồng nói xong. Thở phì phò đem điện thoại treo rồi. Nàng nói như vậy chí khí hùng hồn. Hạ Tân trong lúc nhất thời cư nhiên tìm không được nói phản bác. Có thể, ngươi không nói ngươi ở đâu. ta đi đâu tìm ngươi đi. Trường học diện tích PBTXT, com cứng nhắc sách điện tử không mẫu. 8 phía sau 3 số 0. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.